Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2799, thoải mái nhất một trận chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bắc Thành bên trong, Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi tại trong Bắc Thành trên đường phố. Tìm tiếp cận có một canh giờ rồi. Vẫn như trước là không có tìm được Ngọc Giác bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giấu đi đến là rất tốt. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Thật chẳng lẽ phải dùng lận thần biện pháp. Tìm một cái cô nương xinh đẹp đến. Các loại ngọc giác chính mình tìm tới cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi tại trên đường phố. Cười khổ không ngừng nói ra. Lận thần đã từng nói với Lâm Bạch qua. Người nếu là muốn đi Ngọc Giác. Vậy liền mang một cái cô nương xinh đẹp đi Bắc Thành. Tại trong Bắc Thành đi vài vòng. Đến lúc đó Ngọc Giác tự nhiên trở về tìm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chẳng có mục đích đi tại Bắc Thành phía trên. Sau nửa canh giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong Bắc Thành một tòa ốc xá trên nóc nhà. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử đứng tại trên nóc nhà. Tầm mắt trông về phía xa phía trước. Trên đỉnh đầu nàng có 10 thước kiếm mang. Đặc biệt lập lòe. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên nóc nhà. Đi vào cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử phía sau. Vừa cười vừa nói. Cô nương, ngươi lẻ loi một mình đứng tại cái này trên nóc nhà. Thế nhưng là có phiền lòng sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử kia kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía sau xuất hiện nam tử. Nam tử này thân mặc cả người trắng áo trường bào. Khóe miệng mang theo lỗ mãng dáng tươi cười. Trên mặt hoa đào. Tuấn lãng bất phàm. Người này đương nhiên đó là Ngọc Giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chính là Ngọc Giác. Cái này xinh đẹp như hoa cô nương mới mở miệng. Lại là thanh âm của một nam nhân. Ngọc Giác sững sờ. Giật mình nhìn xem trước mặt vị này xinh đẹp như hoa nữ tử. Kinh ngạc quát. Ngươi là nam, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua, tôi đót nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử mỉm cười. Khuôn mặt cùng thân thể bắt đầu uốn éo. Trong nháy mắt hóa thành một thanh niên nam tử. Hắn khẽ cười nói. Nhìn một cái. Vì dẫn ngươi đi ra. Ta thế nhưng là nhọc lòng a. Thanh niên nam tử này. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới nhiều năm chưa từng vận dụng quỷ quái dịch dung thuật. Thế mà còn có thể có như thế kỳ hiệu. Lâm Bạch đáy lòng mỉm cười nói. Tại trong Bắc Thành tìm Ngọc Giác hồi lâu. Có thể Lâm Bạch vẫn không có đạt được bất luận cái gì Ngọc Giác tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể dùng lận thần biện pháp, dùng quỷ quái dịch dung thuật đem chính mình biến thành một cái mỹ mạo như hoa cô nương. Tại trong Bắc Thành đi vài vòng sau đó. Đi vào cái này một tòa trên nóc nhà. Chờ đợi lấy Ngọc Giác chính mình đưa tới cửa. Ngọc Giác trông thấy Lâm Bạch bộ dáng. Lập tức trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận võ thời gian sắp kết thúc. Ta biết ngươi không muốn tại bại lộ hành tung. Muốn phải ẩn trốn. Chờ đợi tỷ võ kết thúc. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ngọc Giác buồn khổ nói. Xem ra thầy bói nói không sai. Ta sớm muộn đều sẽ chết tại tay của nữ nhân bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huynh đài. Ngươi nhọc lòng dẫn ta đi ra. Không phải là muốn tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chấm. Mộng cổ thành bên trong. Chín thước kiếm mang võ giả hết thảy có 4 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ ở trong thiên kiếm thành. Có được 15 xích kiếm mang cũng có 4 cái. Theo thứ tự là Cổ Dương. Lận Thần. Tang Phong. Còn có người Ngọc Giác. Mặt khác 3 người ta đều đi đã tìm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem Ngọc Giác khẽ cười nói. Thế nhưng là giờ phút này. Làm Lâm Bạch nhìn về phía Ngọc Giác trên đỉnh đầu kiếm mang thời điểm. Thần sắc nháy mắt giật mình. Hoảng sợ nói ra. Ánh kiếm của ngươi lại đã đạt tới 16 xích tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Lâm Bạch ngồi tại tháp cao phía trên trông thấy Ngọc Giác thời điểm. Ánh kiếm của hắn mới 15 xích. Sau đó Ngọc Giác biến mất. Bây giờ lần nữa trông thấy Ngọc Giác. Lâm Bạch lại là kinh ngạc một phen. Ngọc Giác kiếm mang lại đã đạt tới 16 xích tình trạng. Ngọc Giác giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Hỏi, người đi đi tìm Lận Thần. Tang Phong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười gật đầu. Ngọc Giác hỏi, như thế nào? Bọn hắn đều thua dưới tay ngươi rồi. Lâm Bạch cười nói. Không sai. Ngươi là cái cuối cùng. Ra chiêu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác hai mắt nhất chuyển. Giơ bàn tay lên nói ra. Chậm đã. Nếu hai người bọn họ đều thua dưới tay ngươi. Vậy ta đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không cần đánh, ngươi muốn bao nhiêu kiếm mang, ta cho ngươi là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy Ngọc Giác lời này. Có chút giật mình không thôi. Ngọc Giác giống như này nhẹ nhõm nhận thua. Lâm Bạch nói ra, đã ngươi có 16 xích kiếm mang, vậy ta liền muốn 11 xích là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác thoải mái cười một tiếng, tốt, đang khi nói chuyện, Ngọc Giác tự chém 11 xích kiếm mang, bị Lâm Bạch hấp thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hấp thu Ngọc Giác 11 xích kiếm mang sau đó. Lâm Bạch kiếm pháp từ 13 xích. Trực tiếp liên tục đột phá 2 thước. Đạt đến 15 xích tình trạng. Nhìn xem Lâm Bạch trên đỉnh đầu 15 xích kiếm mang. Ngọc Giác vừa cười vừa nói. Nguyên bản trong Thiên Kiếm Thành có 4 cái 15 xích kiếm mang võ giả. Bây giờ chúng ta 4 người đều thua ở trong tay của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi bây giờ kiếm mang là 15 xích. Xem như hoàn toàn xứng đáng trong Thiên Kiếm Thành đệ nhất nhân. Xem ra ta phải nhắc nhở chúc mừng ngươi rồi. Trở thành lần này tỷ võ người thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác giờ phút này nói ra. Nếu ta đã cho ngươi đủ nhiều kiếm mang, vậy ta có thể rời đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Xin cứ tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác cười nói. Cáo từ. Đang khi nói chuyện, Ngọc Giác nhảy lên một cái. Rơi trên mặt đất, biến mất tại Bắc Thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Ngọc Giác đi xa bóng lưng. Lần này nên Lâm Bạch chấn kinh rồi. Hắn cười nói. Xác thực không nghĩ tới. Cùng Ngọc Giác một trận chiến. Dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền thắng được rồi. Bây giờ ta 15 xích kiếm mang. Nên tính là lần này tỷ võ hạng nhất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đã như vậy. Ta cái này chỉ cần chờ đợi tỷ võ kết thúc liền có thể rồi. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã. Xoay người lần nữa hướng đi tháp lâu phía trên. Ngồi tại tầng thứ 9 bên trên. Lâm Bạch nhìn xem võ giả trong Thiên Kiếm Thành. Lần nữa kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần. Ba người bọn họ chỉ để lại 5 thước kiếm mang sau đó. Càng là tại một lần tại trong Thiên Kiếm Thành chém giết. Bắt đầu không ngừng mà cướp đoạt kiếm mang. Mà lúc này, Mục Kính về tới tháp lâu phía trên. Hắn nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, chúc mừng a Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi ra ngoài ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đạt được 15 xích kiếm mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, trông thấy Mục Kính trên đỉnh đầu có 14 xích kiếm mang. Liền cười nói, người cũng không sai a, 14 xích kiếm mang. Mục Kính lắc đầu nói ra, ta cũng không dám đi trêu chọc Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương loại này cường đại kiếm tu. Ta chỉ có thể đi đánh bại thực lực xa kém xa kiếm của ta tu. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng còn tốt. Ở trong Thiên Kiếm Thành, kém hơn ta kiếm tu rất nhiều. Ta được đến những này kiếm mang cũng là cực kỳ dễ dàng. Mục Kính vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi, người mới 14 xích kiếm mang. Liền thỏa mãn. Mục Kính lắc đầu nói ra. Không vừa lòng còn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn tới khiêu chiến ngươi? Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương 4 người này đều là đối thủ của ngươi. Ta ta tới khiêu chiến ngươi. Không phải tự tìm đường chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ta thỏa mãn. 14 xích kiếm mang liền 14 xích kiếm mang đi. Không cao lắm, nhưng cũng không tính rất thấp. Nghe thấy Mục Kính lời nói. Lâm Bạch mỉm cười, ngồi tại tháp lâu phía trên. Nhìn xem trong thiên kiếm thành tất cả võ giả đều bắt lấy luận võ sau cùng thời gian. Bắt đầu kịch liệt cướp đoạt kiếm mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 canh giờ sau đó, Độc Cô Phi thanh âm truyền khắp thiên kiếm thành bên trong. Luận võ thời gian kết thúc. Tất cả võ giả thông qua thông đạo. Trở về quảng trường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.